Harry Potter, đương vê đại ngận tân khổ, chương 34, phân tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương vê đại ngận tân khổ làm vê đại mệt mỏi quá, 034, phân tích, nhóc thật là tham đấy, lão Đác Lót nhìn Muggle cảm động rối tinh rối mù bên cạnh ánh mắt cưng chiều ôn nhu ấy, khiến lão Đác Lót ao ước, Albus chưa từng nhìn ông như thế, bọn họ là bình đẳng, giữa bọn họ có là hiểu nhau, kính nể, ăn ý, cho dù nhóc có thời gian, ta cũng không có. Thế giới phù thủy không chỉ mình ông có năng lực, lại nói tôi không cho rằng có chuyện gì là tiền không làm được. Seger lập tức giúp người trong lòng phản kích Riddle có tâm này là được. Biết được địa vị của mình trong lòng em ấy, kết quả này khiến Seger thỏa mãn. Người gặp chuyện vui, IQ và lực công kích cũng nhân lên. Luyện kim thuật là được, thiên phú bùa chú của cậu không tồi, chờ khai giảng rồi phải nhớ chú ý viện trưởng Ravenswap tương lai Filius. Flitwick năm nay Slytherin làm ầm ĩ quá, cậu quên bén các giáo sư tương lai cả Minerva. McGonagall cũng không kịp chào hỏi, ngoại trừ Pomona, không thông đồng được cái nào cả. Lấy tư chất của mình, tương lai nhất định sẽ sánh vai với Dumbledore, cũng tức là không thua lão Đác Lót trước khi thư viện Hogwarts không còn cách thỏa mãn cậu, cậu không cần phụ trợ nào thêm nữa. Về phần độc dược, đồ chơi này quá khảo nghiệm thiên phú, nhưng cậu có một bí mật hiện tại không ai hay biết. Chính là con trai của tiểu thư nhà Prin sẽ nhập học vào sang năm, bậc thầy độc dược duy nhất đã được chứng thực thương hiệu trong thế giới JKA. Hơn nữa bản thân Aileen, Prin cũng là thiên tài độc dược đặc biệt ưu tú, cho nên thiên môn luyện kim thuật mới là thứ cậu cần. Nhóc không định luyện chế hòn đá phù thủy đấy chứ, lão Đác Lót khinh thường, trên thế giới này chỉ có Nicola, Flamen có thể làm được hơn nữa luyện chế hòn đá phù thủy là cần. Mạng người, thật bất ngờ trả lời là Seger. Sao cậu biết, lão Đác Lót bật dậy, dùng áp lực đè lấy Seger, Riddle dùng áp lực chống lại, cộng thêm Seger là người trường kỳ đứng trên ngôi cao trong lúc nhất thời không bị xấu mặt. Ở thế giới Muggle, đó là cổ tích ai ai cũng biết. Kỳ thực là Riddle nói cho anh câu chuyện cổ tích tên là giả kim thuật sư. Là Fullmetal Alchemist, hề, ai ai cũng biết, vậy phù thủy bọn họ còn xem nó là cơ mật tối cao, lấp la lấp liếm làm gì? Ở chỗ Muggle cũng có cổ tích liên quan tới phù thủy, ví dụ như, nữ phù thủy vì nhan sắc sẽ ăn con nít gì đấy, ha. Ha, cười gượng hai tiếng, lén đá Seger một cái, đừng nói bậy. Đúng vậy, ở chỗ Muggle muốn trường sinh bất lão phải hiến tế rất nhiều mạng người, giờ có chiến tranh, đợi nó kết thúc, nói không chừng tôi có thể sang Phi Châu mò được mấy vạn công nhân. Nào dễ như vậy, lão Đác Lót chừng bố già mafia vừa mở miệng ra là mấy vạn người. Thật không ngờ cổ tích của Muggle có tính ăn khớp như vậy. Luyện kim thuật là ngành học rất thiên môn, nhóc xác định ta biết. Không biết thì đổi cái khác, Riddle lau mồ hôi, không làm rõ thân phận của lão Đác Lót hình như cậu rất bị thiệt. Vậy, ta có chỗ tốt gì? Tôi giúp ông làm hòa với tình nhân già của ông được chứ? Tốt xấu hai ông là CP tác hợp nhân duyên cũng là công đức. Tôi chỉ nói thôi, đổi giọng nhanh như vậy là vì lão Đác Lót đã bắt đầu nổi áp. Anh ra ngoài, nói với Seger, trong vòng một ngày bị áp hai lần Seger đang tính nổi giận, đã bị Riddle đẩy ra ngoài. Tha thứ cho người ta đi, chừng ấy tuổi rồi, nhắc tới ba cái chuyện yêu đương nhiên sẽ xấu hổ. Lần sau có nói nhớ nhỏ giọng tí, Zealot lạnh bớt hăm he Riddle, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông có dùng eavesdropping charm không đấy, cậu rõ ràng đã nói rất nhỏ rồi mà. Tên ta là Zealot Grindelwald, Riddle đang nghĩ vì sao câu chuyện lại đột nhiên rẽ ngoặt. Người yêu của ta là Albus Dumbledore, nhóc nói thử xem làm cách nào để chúng ta giải hòa. Giận thì ra để ý cái này, đây cũng quả thật là nghịch lân của ông ta. Ôi, thôi cho nợ đi, dù sao điểm mấu chốt của tôi ông đã rõ. Người ta là Đác Lót muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, ngoại trừ mỹ nhân không gì không có, Riddle chỉ có thể dùng nhân tình ghi nợ để làm lợi thế bắt mồi. Chỉ cần Albus ở đây ta sẽ không phát triển tới anh, ta không muốn quấy rầy Ariana cô bé đáng thương ấy. Zealot hiu quạnh vuốt cây đũa phép trưởng lão trong tay. Người ông yêu thật không phải là Ariana. Dumbledore à, câm miệng. Ông tài thật đấy, tôi chưa từng thấy Riddle nghiêm túc như vậy. Seger thở dài nhìn Riddle vùi đầu chép công thức luyện kim. Em ấy quá thông minh, học cái gì cũng chỉ cần đạt yêu cầu, không chịu học sâu hơn. Cậu cho rằng hiện tại không phải à, Zealot uống cà phê, vùng đũa phép trong thư phòng truyền tới tiếng kêu thảm của Riddle. Nó chịu vì cậu làm chuyện mình không thích, cậu còn che giấu tâm tư. Hữu nghị giữa những người đàn ông kỳ quái vậy đấy, Seger biết chuyện tình bi thảm của Zealot rồi thái độ hòa hoãn hơn, Zealot thấy Seger đau khổ vì yêu cũng không châm chọc anh, Muggle dài Muggle ngắn nữa. Đôi bên dịu lại, cộng thêm Riddle rốt cuộc trở thành đồ đệ của Zealot, hai người lại làm nghề giống nhau, bình thường thậm chí còn giúp nhau giải quyết những nan để đối phương gặp được, ví dụ như Zealot cảm thấy cách Seger chui vào bộ máy chính phủ rất tài, mà Seger cảm thấy thủ đoạn ngự hạ của Zealot đáng giá tham khảo, vì vậy cảm tình của bọn họ trái lại ấm lên rất nhanh, có xu thế xưng huynh gọi đệ. Tôi nói này, ông không đi thử thật à, hừm. Thì là Dumbledore đấy, tuy rằng xưa nay chỉ cần Giang Sơn không cần mỹ nhân chiếm đa số, nhưng chỉ cần mỹ nhân không cần Giang Sơn cũng không phải không có. Chỉ mình, ta và Albus, không phải chỉ có vấn đề đó. Đúng vậy, ở giữa còn có mối tử thù của em gái nữa. Riddle ra khỏi thư phòng, bề ngoài rất chật vật ném một món đồ cho Zealot. Nhìn xem, tuy rằng hỏng bét nhưng ta không thể không bội phục thiên phú của nhóc. Ra hiệu cho Riddle ngồi xuống, giờ là giờ nghỉ. Ta và Albus không thể quay trở lại, hai người đừng làm thái giám nữa. Là hoàng đế không vội thái giám vội, không biết thì nín dùm cái. Đá xeo ông ta, còn không phải hy vọng cuộc sống tuổi già của ông có thể hạnh phúc, không cần hở ra là thấy khuôn mặt khổ qua này, y như oán nam đội mồ sống dậy vậy, mà tôi và Seger còn là người chia rẽ hai ông nữa. Khi chúng ta chia tay hai người còn chưa sinh ra đâu. Bớt cậy già lên mặt đi, thời buổi hiện đại quan niệm tình yêu là nhiệt tình, ông đã thất tình lâu rồi. Được rồi, giờ lại đến lượt hai người cãi nhau. Seger hòa giải, nhưng Gray à, tôi cũng cảm thấy quan niệm tình yêu của ông có vấn đề đấy. Bọn họ đều gọi Zealot là Gray, một là vì gọi tên rất thân mật, hai là vì, đặc biệt là Riddle, nếu ở trường mà lỡ nói lộ ra hết là đâm thủng trời. Ê, lần này kinh ngạc không riêng là Zealot, còn có Riddle, đó là CP mà có thể có vấn đề gì. Ông luôn nói Dumbledore ưu tú thế này thế kia, hai ông năm đó chí thú hợp nhau ra sao, xứng đôi cỡ nào, những ngày cùng nhau nghiên cứu cùng nhau thất bại vui vẻ biết nhường nào. Hai người ưu tú hấp dẫn lẫn nhau có gì không đúng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Riddle trái lại khiến Zealot ngoài ý muốn, tên nhóc còn có thể nói tiếng người. Có lẽ là anh lầm lẫn, vì theo anh thấy, nếu Gray thật sự yêu ông ta, Gray không nên chỉ nói điểm tốt của ông ta. Yêu một người, tất cả của người đó đều là hoàn mỹ, chỉ cần là người đó, trái tim sẽ biết nơi nó phải đi. Nguyện vọng của người đó giống như thần dụ, cho dù là khiếm khuyết cũng có thể làm anh cam nguyện khiến cả thế giới cùng điên cuồng. Seger hiểu ý vô ý nhìn Riddle, Riddle không chú ý thấy, Zealot lại có, nhưng lòng ông rất khó chịu, mặc cho ai bị phủ định cảm tình mình kiên trì nhiều năm cũng sẽ khó chịu. Được rồi, cho dù lúc đầu ông yêu ông ta, hiện tại thì sao? Seger hỏi một vấn đề khác. Một sai lầm không biết là ai gây ra, các ông đã triệt để kết thúc tình yêu của các ông cũng không có sự chung chinh vĩ đại với thời gian. Seger nói nghe có vẻ nặng nề, ý kiến của tôi ngược lại với anh ấy, tôi cho rằng hai ông đều yêu đối phương, không nên vì cái chết của Ariana Dumbledore mà chia tay, tôi đề nghị ông hiện tại hãy lao tới Hogwarts đóng gói phó hiệu trưởng của bọn tôi rồi mang đi ngay. Seger từng gặp Dumbledore bĩu môi, lão ong mật mặc quần áo như cây kẹo ấy. Sự tồn tại của Ariana Dumbledore là bi kịch, cái chết của cô ấy đối với gia đình Dumbledore mà nói là đau thương cũng là giải thoát, cô ấy bị dọa mà biến thành sơ quýp, cô ấy là người bị hại, nhưng cũng vì thế mà cha cô ấy chết bệnh ở Azkaban, mẹ cô ấy chết dưới trận bạo động pháp thuật của chính cô ấy, là do cô ấy tự tay giết, những người anh ưu tú của cô ấy không thể thi triển tài hoa bị giam cầm ở thung lũng Godric, người anh cả bị lu mờ với thế nhân, người anh thứ bình thường thậm chí có dự định nghỉ học, cô ấy còn hại hai người anh của mình bất hòa. Quả thật là bi kịch, nếu vậy xem ra khả năng cô ấy tự sát lớn hơn. Seger xen miệng, không, thần trí của Ariana không được, đó không phải lỗi của cô ấy. Một gia tộc vì sự bất công của quốc gia mà tính tạo phản, người con trai trưởng làm việc cho quốc gia vì quốc gia ấy và người em trai mình muốn bảo vệ tự tay giết cả gia tộc cũng khiến người em cho rằng mình nổi điên, quốc gia tuân theo lời hứa bồi dưỡng người em lớn lên, nhưng người em lại vì báo thù mà phản bội quốc gia, cuối cùng người em giết người anh, sau đó biết chân tướng, thống khổ chết trong tay người bạn tốt tới thay quốc gia giết kẻ phản bội. Riddle kể ra phiên bản đơn giản hóa của nhà Uchiha trong Naruto. Bi kịch sở dĩ là bi kịch vì bất kể làm thế nào cũng không tránh được thương tổn. Thế nên tôi mới nói chuyện năm đó có sai thì sao, biết là ai sai lại thế nào, là bản thân Ariana, hay là một trong ba người các ông, đã không còn ý nghĩa, quá khứ không thể chứng thực, 70 năm thời gian cũng khiến việc chứng thực mất đi ý nghĩa nên có. Then chốt là hai ông có bỏ xuống được không, Dumbledore luôn nói yêu, là sức mạnh vĩ đại nhất, thế nên Gray à, nửa đoạn trước tôi đồng ý, chuyện năm đó sai cũng sai rồi, ông đã sám hối suốt 70 năm, người bình thường. Cho dù là phù thủy cũng có rất nhiều người không sống được 70 năm. Nửa đoạn sau, tôi cho rằng, 70 năm cũng không thấy Dumbledore có tỏ vẻ gì, hiện tại còn đối lập với ông, tôi nghĩ ông ta đã không đáng để ông yêu. Seger bỏ phiếu trống, hai vị, Zealot âm trầm đánh gãy hai người từ khuyên ông, biến thành thảo luận lại biến thành tranh luận. Chuyện tình của ta có phải đặc sắc lắm không? Hừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc sắc thì không đến mức nhưng rất khiến người tình ngộ, có muốn tôi tuyên truyền giúp ông không, khiến thủ hạ của tôi bình luận một phen, chỗ chúng tôi nhiều người. Thật là chủ ý hay. Riddle rất muốn vỗ tay cho Seger, nhưng xét thấy mình còn đang học tập với lão Dark Lord, cậu rất biết điều câm miệng, nhưng đôi mắt đã lóe sáng. Đi, làm thêm một cái dung khí nữa. Chỉ huy Riddle, dưới chính sách cao áp thiếu niên bi thương nghỉ ngơi được 10 phút vừa phục tùng mệnh lệnh vừa dùng tiếng Trung thì thầm ông đó nếu ở Trung Quốc nhất định là tại Nga Mi, họ diệt tuyệt. Bớt vui sướng khi người gặp họa đi quá khứ của ta là sai lầm là bi kịch mà cậu là mắt mở trừng trừng nhìn hiện tại và tương lai của mình biến thành bi kịch và sai lầm đấy. Đây là với Seger, cho dù, tôi muốn tiến thêm một bước, cũng phải chờ em ấy lớn lên đã. Seger ôn nhu nhìn Riddle vùi đầu loay hoay trong thư phòng. Này, Gray, tôi đã gặp người đó của ông. Được rồi, là người đó của ông 70 năm trước, ông ta quả thật là cực đoan hơn kẻ theo chủ nghĩa diệt tuyệt Muggle như ông nữa, tôi và kẻ ồn ào đòi tiêu diệt Muggle còn có thể hòa bình ngồi uống cà phê thảo luận vấn đề tình cảm, gặp kẻ theo chủ nghĩa bảo vệ Muggle lại cứ như gà chọi ấy, suýt nữa thôi là rút súng cho ông ta mấy phát rồi. Ha ha, Zealot cười rất thống khổ. Seger, có một điểm cậu không nói sai, đó là thời gian đã ngăn cách chúng ta quá lâu rồi, nhưng ta dám cam đoan cho dù chúng ta không còn yêu nhau, người hiểu rõ Albus nhất cũng là ta, nếu ta cứ vậy mà đi gặp cậu ta sẽ dùng lý lẽ, dùng tình cảm, dùng tất cả thủ đoạn để giữ ta lại, sau đó tước đoạt vũ khí của ta, rồi đưa ta lên tòa án chính nghĩa. Zealot nhắm mắt, sở dĩ biết là vì, nếu cậu ta tới gặp ta, ta cũng làm vậy, khác ở chỗ là ta sẽ giam cậu ta vào tòa thành của mình, ta là Dark Lord mà. Ai, chúng ta đều biết ngăn cách giữa chúng ta đã là lý niệm và đối lập của cả thế giới phù thủy, nếu còn muốn giữ lại khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau ấy, một trận quyết đấu ngắn ngủi và mãi mãi không gặp nhau mới là kết cục tốt nhất. Right đâu, giày vò xong thành phẩm thứ hai, Riddle đi ra chỉ thấy một mình Seger. Vì kết cục mãi mãi không gặp nhau của ông ta, đi gặp Hitler rồi. Seger không khách khí trả lời, già rồi là già rồi, bề ngoài không già, đầu cũng đã mắc bệnh. Ai, vốn còn cho rằng tình yêu vĩ đại ấy có thể mang đi tai tinh trong cuộc đời em, kết quả Lương Sơn Bá vô tình, Mã Văn Tài vô ý, vậy thì chúc anh đài đáng thương, em đồng ý nhận lời cầu hôn của Romeo này không? Hôn mờ u bàn tay của Riddle tư thế tiêu chuẩn. Ôi, Romeo ơi, Romeo, vì sao anh là Romeo? Nếu anh là Juliet thì tốt biết mấy. Riddle quay đầu lại rất phối hợp lên sân khấu. Chúc anh đài thân ái, xin hãy nói rõ ai là Juliet của em. Giọng của Seger rất không tốt, Juliet thì không biết, nữ thần vận mệnh có một cách, Seger, làm cách nào lấy lòng một cô bé âm u, quái gở, vùi đầu vào học thuật, không biết cách ăn diện bản thân, suy nghĩ sơ cứng. Hừm, ý gì, không phải cái kiểu dỗ dành gặp dịp thì chơi thường ngày, cũng không phải muốn theo đuổi, em muốn khiến cô ấy trở thành bạn của em, bạn thôi, ỷ lại em như một người anh. Cho nên mới hỏi anh, kiểu thường ngày cậu đã là cao thủ. Thuộc hạ được không, yêu cầu của Riddle rất phức tạp, Seger hơi bị đơ. Cũng được, Riddle suy nghĩ, em cần tài hoa độc dược của cô ấy, tốt nhất là em nói gì cô ấy nghe nấy. Điểm này quan hệ đến ngài giáo sư tương lai, nhất định phải tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy trái lại khá giống thuộc hạ của anh, nói thử xem em nên làm cách nào để tiếp cận cô ấy, mà không khéo quá hóa vụng cách trương.